Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 10, La Xuân Hoa hỏi sắc bén, một đám vấn đề đập vào mặt mà đến. Tạp Mộng Ngôn Ngôn trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ. Đúng rồi, nàng quên, cổ đại con gái không có nhiều như vậy kỹ năng. Ở trên núi ngủ lại một đêm không cảm mạo không sinh bệnh cũng đã là một cái đại bác. Nhưng là hiện trạng đã như vậy nàng có thể làm sao bây giờ, nàng cũng thật tuyệt vọng a. Mộng Ngôn Ngôn cúi mâu, đầu óc cao tốc xoay tròn nghĩ đối sách. La Xuân Hoa thấy nàng bộ dáng này, cười khẽ một tiếng, chợt ngẩng đầu đối với mọi người nói chuyện. Các vị phụ lão hương thân nhóm, gia phụ gia mẫu làm việc đều là quang minh lỗi lạc. Hôm qua cái bị nữ nhân này hành vi khi cái không được. Hiện tại đầu đều còn có điểm choáng váng. Cho nên, chúng ta là không thể lưu lại này không rõ ràng nữ nhân. Thỉnh thôn trưởng vì chúng ta ra làm chủ không? Mắt thấy hết thảy đều phải trở lại nguyên điểm. Mộ Ngôn Ngôn lập tức hét to một tiếng. Người chung quanh tầm mắt nhìn qua khi đột nhiên mở miệng. Nàng là muốn hãm hại ta. Chính là La Xuân Hoa làm cho ta đi lên núi, sau đó làm cho người ta ở phía sau đuổi theo hãm hại ta. Nếu ta không tinh minh một điểm lời nói, ta liền sẽ bị bắt được. Không thể không nói, giờ này khắc này Mộng Ngôn Ngôn, có chút hoảng, hoàn cảnh lạ lẫm, hố cha kịch tình, đối nữ nhân khoan dung độ nhỏ lại cổ đại, tưởng muốn hãm hại của nàng nhân, cùng với... Dần dần trở lại nguyên điểm sự kiện phát triển, toàn bộ đều rối loạn, nàng đáy mắt, bắt đầu xuất hiện thắm thiết hoảng loạn, chung quanh thôn mọi người đối La Xuân Hoa lý do thoái thác rõ ràng càng thêm tín nhiệm. Bởi vì Mộng Ngôn Ngôn biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều thật không chân thực, La Xuân Hoa xem nằm trên mặt đất Chu Ngôn Ngôn, đắc ý nở nụ cười, hoa quả trong thôn con gái không rõ ràng sự kiện. Nhất quán đều là từ thôn trưởng cùng đương sự ra quyết định. Lúc này chính hảo đại gia đều ở. La Xuân Hoa đã nghĩ muốn nhường thôn trưởng đem Chu Ngôn Ngôn này tiện nhân theo tộc tịch bên trong. Trừ bỏ, làm cho nàng về sau rốt cuộc uy hiếp không đến nàng địa vị. Bên tai, thôn trưởng đã ở hỏi La Xuân Hoa việc này muốn hay không hỏi đến một chút hai vị lão nhân ý kiến. La Xuân Hoa một chút phủ quyết. Hơn nữa thảm hề hề bán đồng tình nói hôm qua cái cha mẹ bị tức ở. Mộng Ngôn Ngôn liệt ngã xuống đất, lòng tràn đầy thương cảm ni không, nhất định sẽ có biện pháp. Khả bình thường linh hoạt đầu óc trong lúc này, tạp đốn không được, lộn xộn, liền tại giờ phút này. Xa xa lại truyền đến một cái có chút thương lão giọng nữ. A Chiến, là ngươi sao? Này một tiếng giọng nữ bén nhọn chói tai lại kích động. Mọi người lại lập tức bị hấp dẫn đi qua, chỉ thấy mọi người sau, rất xa, có một bác gái đang đứng ở một cái đầy đủ 1m9 thân thể vững vàng. Sáng sủa nam nhân trước mặt, thân thể thậm chí run nhè nhẹ xem hắn, vừa rồi nói, tự nhiên cũng là nàng nói, đều là người trong thôn, tự nhiên đều nhận thức, bác gái là Chu Ngôn Ngôn bà La Nhị Thẩm Tử. Về phần nam nhân, Mộ Ngôn Ngôn đồng tử hơi co lại, đó không phải là nàng ở trên núi gặp cái kia không nói chuyện rối loạn nam. A cứng rắn sao, thế nào, nàng bà gọi hắn. A Chiến, lúc này, đại gia cũng đều phản ứng đi lại, nhất thời khẩn thiết nghị luận, kia không là La Chiến sao, ôi hắn thế nào ở trong này. Đúng vậy, không phải nói lên núi săn thú thời điểm đã chết sao. Cũng đã phát sinh mau hơn 1 tháng thôi, ai biết a? Bất quá ban ngày ban mặt cũng không đến mức nhìn thấy quỷ. Đều bị La Nhị Thẩm Tử nhận ra đến đây. Khẳng định là sự thật, hào thần kỳ, La Chiến. Cho nên nói, này nam nhân chính là nàng trên danh nghĩa phu quân. La Chiến, Mộ Ngôn Ngôn hai mắt mạnh tỏa sáng. Một chút liền nghĩ tới cứu mạng phương pháp. Lập tức kêu to, hắn. Ngày hôm qua hắn cứu ta. Ngoặc kép, hết chương.